Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 368, mỗi ngày êm tai. 201 3 năm tháng 6. Internet ngành nghề xảy ra biến hóa lớn. QQ điện thoại di động người sử dụng lượng đột phá 3 ức. Người sử dụng tại tuyến số lượng kịp thời trưởng đều vượt qua PC đem. Cái này cũng tiêu chí lấy di động Internet người sử dụng đã vượt qua rồi PC đem. Tencent dưới cờ WeChat app. Người sử dụng lượng từ lâu phá ức. Trở thành Tencent một cái khác vương bài. Bất quá, mới xã giao người khiêu chiến fan letter. Bằng vào hồng bao cùng với thanh toán nhanh gọn tính. Người sử dụng lượng đột phá 2 ức. Thu được hai hạng đòn thứ hai ghi chép. Xã giao đệ nhị cùng ngày lượng giao dịch thứ hai. Người trước dĩ nhiên là QQ số 1, người sau chính là Alipay đệ nhất. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều rất coi tốt fan letter loại này tổng hợp nhất thể hình thức. Bởi vì này cho vô số dân trên mạng mang đến phương diện sinh hoạt nhanh gọn. Tu tiêu người sử dụng lượng cũng đột phá 1.5 ức, trung bình người sử dụng tổng hợp thì dài đến mỗi ngày 62 phút. Số này theo, cũng gần bằng với QQ. Cái khác một ít người sử dụng lượng phá ức phần mềm cũng không thiếu. Như Baidu App, Blog, Alipay, Upbao, Sogo truyền vào Pháp, 360 điện thoại di động an toàn vệ sĩ, UC trình duyệt, Baidu bản đồ, Taobao, Youku vân vân. Mà ở những thứ này ở ngoài, còn có mấy khoản phần mềm đồng dạng là người sử dụng lượng phá ức hoặc là ngàn vạn cấp bậc. Bất quá cũng không bị đưa tới coi trọng, bởi vì bọn họ không có bất kỳ lợi nhuận hình thức. Kia chính là ngày ngày êm tai, tôm thước, QQ âm nhạc, khóc ta, Google, võng dịch vân chờ một chút âm nhạc phần mềm. Trong này phần lớn phía sau đều có cự đầu chống đỡ. Còn lại hoặc là bán mình ở cự đầu, hoặc là chính là mưu cầu mới ra đường. Tôm thước âm nhạc lựa chọn người trước, tại đầu năm bán cho Alibaba. Mà mỗi ngày êm tai thì lựa chọn thứ hai con đường. Ý đồ đi ra chính mình nhân sinh. Tại đầu năm nay, mỗi ngày êm tai thử nghiệm đẩy ra VIP thu lệ phí hình thức. Nhằm vào cũng chỉ là một số ít âm nhạc bên trong cao nhất rõ ràng phiên bản. Loại tình huống này ảnh hưởng đương nhiên sẽ không rất lớn. Người sử dụng môn cũng không phải rất để ý. Nhưng ngay tại tháng 5, mỗi ngày êm tai làm lớn ra thu lệ phí phạm vi. Trong nháy mắt tại âm nhạc ngành nghề bên trong nổ một viên đại khí cầu. Tuy nói mỗi ngày êm tai tại blog, tu tiêu thậm chí còn fan letter công chúng hào trên đều giải thích chống đỡ bản chính âm nhạc. Là công bình chính nghĩa lựa chọn. Vô số đám dân trên mạng cũng chót miệng chống đỡ. Sau đó đi ngay cái khác miễn phí âm nhạc phần mềm. Rằng co một tháng, chưa lấy được bao nhiêu hội viên phí. Người sử dụng ngược lại tổn thất ngàn vạn. Dưới sự bất đắc dĩ, mỗi ngày êm tai CEO Hoàng Hiểu Kiệt bị ép tuyên bố dừng lại thu lệ phí. Thi hành tiếp tục miễn phí sách lược. Nhưng cứ như vậy, đã từng vấn đề lại khôi phục được khởi điểm. Mỗi ngày đều nhân tạo chi phí, vận doanh phí, máy chủ chi phí trầm trọng như vậy. Không có lợi nhuận phương pháp nên làm cái gì bây giờ? Tựa hồ, đối với mỗi ngày êm tai tới nói. Chỉ có bán ra con đường này có thể lựa chọn. Người ý tứ là nghĩ thu mua mỗi ngày êm tai. Chu Vũ Kiệt đại khái nhìn một cái trước mắt một nhóm phân tích báo cáo. Khẽ cười hỏi, Tôn Vĩ Phong gật đầu nói. Phải Chu Tổng, mấy năm qua này, tự chúng ta âm nhạc nghiệp vụ phát triển cũng không tính quá tốt. Trước mắt người sử dụng lượng cũng mới 2.000 vạn trái phải. Một bên Lâm Hữu Đức cũng nói. Chu Tổng. Âm nhạc ngành nghề PC đem đã từng cự đầu chuyển hình tới di động đem. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa cơ hồ không có gì không thích ứng. Điện thoại di động thông minh so với đã từng PC đem dễ dàng hơn. Này đưa đến chúng ta âm nhạc nghiệp vụ cạnh tranh trong quá trình. Tiên phát người ưu thế không được gì đó đại tác dụng. Cộng thêm đoạn thời gian đó tu tiêu lưu lượng toàn bộ dùng cho nội hàm tiết mục ngắn hoặc là kim. Nhật ưu tuyền. Âm Lãng đã bỏ lỡ phát triển hoàng kim thời gian. Thị trường bộ môn tính qua một món nợ. Cho dù vận dụng fan letter hoặc là tu tiêu lưu lượng dẫn lưu, muốn đem hắn người sử dụng lượng đề cao đến mỗi ngày êm tai cấp bậc, chi phí sẽ phi thường cao, cũng cần thời gian phải rất lâu. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể bảo đảm thành công. Tha rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp thu mua mỗi ngày êm tai. Duy nhất đúng chỗ, mỗi ngày êm tai đoàn đội nhân viên, cũng đều cũng coi là này một hành lão tiền bối rồi. Có thể, cái này ta đồng ý. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Ban đầu làm âm nhạc mục tiêu, là phụ trợ Big Data đề cử. Cộng thêm hậu kỳ không chiếm được tập đoàn chất lượng tốt tài nguyên. Phát triển không nổi cũng là hiện tượng bình thường. Lão Tôn ngươi cũng không cần quá để ý. Lần này thu mua mỗi ngày êm tai sự tình liền từ ngươi tới phụ trách. Theo ta được biết, Alibaba mặc dù mới vừa thu mua tôm thước âm nhạc, nhưng tương tự còn có ý thu mua mỗi ngày êm tai. Ngươi có thể được nhanh chiến nhanh quyết. Chu Tổng, ta rõ ràng. Tôn Vĩ Phong cảm kích nói, coi như đầu điều dưới cờ nguyên thủy nhất mấy nghiệp lớn vụ một trong. Âm nhạc là phát triển kém cỏi nhất, kém đến nổi cơ hồ bị đầu điều những ngành khác nhân viên quên. Công ty mình lại còn có âm nhạc nghiệp vụ. Tuy nói có đủ loại nguyên nhân, nhưng đây cũng là Tôn Vĩ Phong lớn nhất tinh thần áp lực một trong. Giờ phút này nghe được Chu Vũ Kiệt mà nói, trong lòng thạch đầu mới để xuống. Tôn Vĩ Phong nói tiếp, kia Chu Tổng, Lâm Tổng, ta đi trước chuẩn bị. Được, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đợi Tôn Vĩ Phong sau khi rời đi, Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, mấy ngày trước ta đơn độc thăm hỏi Trần Thiên Kiều. Hắn bên kia hiện tại tựa hồ còn không có muốn bán ra Sanda Văn Học ý tứ. Bất quá, ta có thể xác định là Sanda Văn Học nội bộ đấu tranh phi thường kịch liệt. Nội đấu là bình thường. Có người địa phương thì có giang hồ sao? Chu Vũ Kiệt cười nói. Hiện tại Sanda Văn Học tại cả nước thị trường một nhà độc quyền. Lợi nhuận năng lực cũng không tệ. Phỏng chừng không tới cuối cùng, bọn họ sẽ không bán. Hậu thế Sanda Văn Học bán cho Tencent, lại trừ Trần Thiên Kiều bản thân chuẩn bị về hưu ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác chính là Tencent đương thời chuẩn bị toàn lực bố trí mạng lưới văn học. Thậm chí nói ra ngươi không bán cho ta, ta liền ăn thua đủ. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thành giao. Lâm Hữu Đức nói tiếp, Tu Tiêu cũng đã thành lập đặc biệt võng văn bộ môn. Loại trừ kỹ thuật một khối này, cái khác biên tập, vận doanh cùng với Internet văn đàn nhà văn. Chúng ta đều theo Sanda Văn Học bên kia đào một số người tới. Ta chuẩn bị đem tiểu thuyết cái này giao diện, đặt ở Tu Tiêu phía trên thứ 6 vị trí. Chu Tổng ngươi cảm thấy thế nào? Thứ 6, Chu Vũ Kiệt mở ra Tu Tiêu nhìn một cái. Nói, thả vào cái thứ 3 đi. Gần trước một điểm, được, Lâm Hữu Đức sắc mặt có một ít kinh ngạc. Bất quá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tin tức loại áp. Tại trang đầu phía trên, đều có đủ loại hình lựa chọn. Như trước mắt Tu Tiêu, thứ nhất trang đầu chính là đề cử. Mỗi một vị người sử dụng nhìn đến đều nội dung đều không giống nhau. Cái thứ hai chính là nhiệt bảng. Đây là cố định, là Tu Tiêu nội bộ bảng điểm vote. Cái thứ ba chính là video. Bên trong có nội hàm tiết mục ngắn hoặc là 56 võng video. Vừa có thể lấy hấp dẫn người sử dụng, lại có thể dẫn lưu. Mà căn cứ Tu Tiêu nội bộ thống kê đến xem, mỗi về phía sau di động một vị trí, kia lưu lượng cũng chỉ có trước mặt một vị trí một nửa. Thứ ba cùng thứ sáu chênh lệch là 8 bội phần lưu lượng. Xem ra tại lão bản mình trong suy nghĩ, chuyện online địa vị vô cùng trọng yếu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.